Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 261, liệp sát giả. Tần Hạo Hãn này 5 ngày, vẫn luôn lợi dụng hắn cường đại tinh thần lực nhìn trộm cùng phi hành. Tránh né không ngừng đến quấy rối người, làm cam tinh cấp khác tinh thần niệm sư. Hắn có thể đem so với người khác càng xa, bay so người khác càng nhanh, vô luận có ai tiếp cận, hắn đều có thể cái thứ nhất phát hiện, đồng thời rất nhanh thoát khỏi. Giai đoạn trước hắn không muốn đem thời gian lãng phí ở cùng người khác gặp phải phía trên, bởi vì lúc kia đại gia tích phân cũng không nhiều, Tần Hạo Hãn cùng bọn hắn gặp phải cũng không có bao nhiêu tích phân nhưng cầm. Cho nên Tần Hạo Hãn vẫn luôn trốn tránh, tận lực tăng lên chính mình đánh giết số lượng, không lãng phí một điểm dư thừa thời điểm. 5 ngày đến nay, hắn đã thu được 25 vạn tích phân. Mặc dù Tần Hạo Hãn không biết người khác đều có bao nhiêu phân, nhưng là hắn 25 vạn, tuyệt đối là không chút trì hoãn đệ nhất. Những người khác vô luận như thế nào nhảy nhót, cũng không thể thu hoạch được nhiều như vậy điểm. Tần Hạo Hãn đối với điểm này tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng đã đến ngày thứ 5 thời điểm, Tần Hạo Hãn dừng lại đánh giết những cái kia hắc võ sĩ cùng hắc kỵ sĩ. Tiếp tục giết tiếp cũng thu hoạch được không có bao nhiêu tích phân. Tiếp theo Tần Hạo Hãn phải sâu nhập Long Cốt Sơn. Long Cốt Sơn bên trong cốt long toàn bộ đều là dưỡng huyết kỳ thực lực tử linh. Tích phân càng nhiều hơn một chút, nhưng là kia còn không tính là gì. Tần Hạo Hãn càng thêm nhớ thương, là tham gia tại trại huấn luyện những người khác. 5 ngày, đại gia cơ bản đều góp nhặt không ít sinh mệnh chi hỏa. Hiện tại giết người có thể so sánh đánh giết tử linh sinh vật mạnh hơn nhiều. Hạ quyết tâm, Tần Hạo Hãn bắt đầu hắn săn giết hành vi. Hiện tại đã là ngày thứ 5. Có thực lực tiến vào Long Cốt Sơn người cơ bản đều đi vào. Giờ phút này Long Cốt Sơn bên trong náo nhiệt đâu. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy từng đoàn người tại săn bắn cốt long. Cốt long loại sinh vật này thuộc về những cái kia phương Tây cự long chết sau hình tượng. Toàn thân huyết nhục cũng không có, chỉ còn lại một bộ to lớn bộ xương. Chỉ có trong đầu có sinh mệnh chi hỏa, chứng minh những vật này còn lấy một loại nào đó hình thức sống. Tần Hạo Hãn cái thứ nhất để mắt tới là đến từ Phù Tang một đám võ giả. Phù Tang võ giả dẫn đầu người là một cái dưỡng huyết trung kỳ cao thủ. Đối với tân sinh tới nói, có thể tiến vào dưỡng huyết trung kỳ tuyệt đối là thực lực biểu tượng. Coi như là Khải Văn loại trình độ kia, tại thi đại học thời điểm cũng bất quá là mới vừa tiến vào dưỡng huyết trung kỳ mà thôi. Một nhóm người này từ hắn dẫn dắt, còn có mười mấy người, tuyệt đối không phải một khối xương dễ gặm. Nhưng là Tần Hạo Hãn không quan tâm, bởi vì hắn có thể đánh lén. Tần Hạo Hãn học xong robot mấy loại cơ bản đặc tính. Máu không chảy, tim không nhảy, hơi thở không gấp, thể không nóng. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời có thể tiến vào loại trạng thái này, hơn nữa đều sẽ không ảnh hưởng cái gì. Nếu như lại học sẽ niệm bất động, khi hắn ẩn nấp thời điểm, liền cùng một khối đá không có khác nhau. Mặc dù niệm bất động còn không có học được, nhưng là đối phó những học sinh mới này đã đầy đủ. Những người kia đang cùng hai đầu cốt long chém giết. Tần Hạo Hãn ẩn nấp đến bọn họ rời đi cần phải trải qua trên đường. Chờ trong chốc lát, những này Phù Tang võ giả rốt cục làm xong đầu này cốt long. Vui vẻ rời đi, dẫn đầu võ giả chính là Phù Tang thi đại học tên thứ 3 Fanakoshi. Fanakoshi đi 2 bước, hơi cảm giác trong lòng có chút bất an. Một loại bị người âm thầm nhìn trộm cảm giác, làm hắn trong lòng có chút cảm giác, nhưng là khắp nơi xem xét, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì dị dạng, là ta đa tâm đi, không người nào dám phục kích ta cái đội ngũ này, liền xem như Hanako cấp bậc kia, nghĩ một lần phục kích mười mấy người cũng quá khó. Để rộng lòng, Funakoshi tiếp tục tiến lên, sát cơ từ trên trời giáng xuống. Tần Hạo Hãn tiềm phục tại chỗ cao trên một tảng đá lớn. Đợi đến Funakoshi đám người lúc đi qua, vô thành vô tức rơi xuống. Hắn tận lực khống chế sát khí ngoại phóng. Cái kia dẫn đầu võ giả thật sự có tài, vừa mới lại có chút cảnh giác, cho nên hắn vô cùng cẩn thận. Cơ hồ là đến Funakoshi đỉnh đầu thời điểm mới bị đối thủ phát giác. Khoảng cách gần như thế, Funakoshi phát giác được cũng đã chậm. Tần Hạo Hãn trong tay tử kim côn một cái đập xuống. Funakoshi né tránh không kịp, bị một côn đánh nát đầu. Đường đường phù tang thi đại học thứ ba, một cái có thể so với La Khải Văn cao thủ, cứ như vậy biệt khuất bị Tần Hạo Hãn một côn đánh chết. Không có cách nào, ai bảo hắn đụng phải một cái robot đồng dạng kẻ đánh lén. Thế mà không có cái gì phát giác, chết mơ mơ hồ hồ. Tần Hạo Hãn một côn đánh chết Funakoshi, lại cấp tốc ra tay bổ giết hai người. Sau đó một đầu quấn tới nơi sa ngoan thạch dày đặc ẩn nấp khu vực. Chớp mắt đã mất đi tung tích. Hắn vốn dĩ tốc độ cũng nhanh, lại là tinh thần niệm sư, những người khác căn bản đuổi không kịp. Chơ mắt nhìn Tần Hạo Hãn biến mất, mấy người thấp thỏm lo âu muốn tìm xem. Không nghĩ tới như vậy không lâu sau, Tần Hạo Hãn lại chạy tới đằng sau, từ phía sau lần thứ hai ngang nhiên phát động tập kích. Trong nháy mắt giết chết 5 người, còn thừa 3-4 người kịp phản ứng cũng vô ích. Tần Hạo Hãn đã không cần tránh né, đi qua một trận cuồng tạp, bằng vào lực lượng cường hãn, xinh xinh đem tất cả mọi người đào thải, liên sát mấy chục người. Từng chuỗi sinh mệnh chi hỏa bay vào Tần Hạo Hãn thể nội. Đến lúc này, mỗi người đều có chí ít mấy ngàn sinh mệnh chi hỏa. Cái kia dẫn đầu thậm chí có hơn 2 vạn sinh mệnh chi hỏa. Một chút liền cho Tần Hạo Hãn tăng lên hơn 7 vạn tích phân. 25 vạn tích phân, trong nháy mắt đến 32 vạn. Ha ha, đây quả nhiên là rất nhanh phương thức. Chiến thuật của ta vô cùng chính xác. Khoảng cách 93 vạn danh nhân đường tích phân còn có 60 vạn. Thời gian còn có hơn một ngày, nhưng là Tần Hạo Hãn đã thấy hy vọng. Hắn bắt đầu ở Long Cốt Sơn bên trong đánh phục kích. Thổ quốc cùng thổ quốc người lẫn nhau không thể chiến đấu, nhưng là quốc gia khác có thể tùy ý giết chóc. Vô luận là Russian người, người Cao Ly hoặc là Phù Tang người, chỉ cần bị Tần Hạo Hãn để mắt tới, đó chính là hắn con mồi, khẳng định chạy không khỏi. Lúc này, Tần Hạo Hãn cũng cảm nhận được test nói tới robot đặc tính chỗ tốt. Chỉ cần hắn tiềm phục tại nào đó một nơi, tận lực không lộ ra ngoài giết tức giận, liền căn bản không ai có thể phát hiện hắn. Bản đến còn cần phí rất lớn sức lực mới có thể làm được địch nhân. Dễ như trở bàn tay liền bị chính mình bắt lại. Không lưu người sống, chiến đấu theo ngày thứ 5 ban ngày, vẫn luôn kéo dài đến ngày thứ 6 buổi chiều. Tần Hạo Hãn tại Long Cốt Sơn nội sát không biết bao nhiêu người. Tích phân một đường theo 32 vạn, thăng lên đến 65 vạn. Chỉ là một trận này, Tần Hạo Hãn không có gặp được lần thứ nhất loại cao thủ kia. Tích phân đều là không sao nhập chướng, không thì tích phân sẽ còn vượt qua cái số này. Long Cốt Sơn người ở đây không nhiều lắm nha. Tần Hạo Hãn mọi nơi xem xét, gần đây người quả nhiên không phải rất nhiều. Hiện tại rất nhiều dòng người rơi vào Khô Lâu Bình Nguyên, mà một số cao thủ nhân vật lúc này đoán chừng đi Tử Thần Đại Điện. Tần Hạo Hãn tạm thời không muốn đi Tử Thần Đại Điện. Tử thần không phải dễ đối phó, hóa kinh kỳ thực lực cũng không phải một cái hai cái dưỡng huyết kỳ năng đủ chống lại. Huống chi tử thần còn có đông đảo thị vệ, những người khác tiến vào Tử Thần Đại Điện nhất định phải chậm rãi dọn dẹp nơi nào thị vệ thu hồi tích phân. Nhưng là Tần Hạo Hãn không cần, hắn dự định nhặt có sẵn, ngày mai lại tới, đến ở hôm nay, hắn muốn giết trở lại Khô Lâu Bình Nguyên đi. Hạ quyết tâm, Tần Hạo Hãn dứt khoát quay trở về Khô Lâu Bình Nguyên. Lần này hắn lựa chọn thay đổi một chút chính mình, mặc vào một thân hắc giáp, trên mặt đeo một cái hắc võ sĩ đầu lâu mặt nạ. Đây là Tần Hạo Hãn theo một cái chết đi hắc võ sĩ trên người lột xuống, làm hắn nhìn qua cùng một cái hắc võ sĩ không khác nhau chút nào. Cứ như vậy, cho dù có người thấy được kẻ đánh lén, cũng không biết kẻ đánh lén là ai. Tần Hạo Hãn không biết là, cũng là bởi vì hắn không ngừng tránh né cùng đánh lén, đưa đến tìm người tìm hắn tất cả đều rơi vào khoảng không. Giờ này khắc này, rất nhiều người đã bỏ đi tiếp tục tìm kiếm Tần Hạo Hãn. Ẩn nấp diện mục thật sự, Tần Hạo Hãn tại Khô Lâu Bình Nguyên bắt đầu đánh lén hoạt động. Người nơi này càng là không chịu nổi một kích, đều là thực lực tương đối thấp. Mặc dù sinh mệnh chi hỏa không coi là nhiều, thế nhưng so giết chết linh sinh vật nhanh hơn rất nhiều. Thời gian theo ngày thứ 6 buổi chiều, vẫn luôn kéo dài đến ngày thứ 7 giữa trưa. Tần Hạo Hãn ở đây lại đạt được 10 vạn tích phân. Tổng điểm đã đạt đến 75 vạn. Không sai biệt lắm, còn có 18 vạn tích phân. Ta liền có thể gia nhập danh nhân đường. Nhưng là tiếp tục lưu lại nơi này thời gian cũng không đủ dùng. Vẫn là muốn đi tới Tử Thần Đại Điện. Đoán chừng lúc này Tử Thần Đại Điện chiến đấu cũng đến thời khắc mấu chốt. Những cao thủ kia cửa cũng nhanh đụng tới Tử Thần đi. Liền làm ta âm thầm trợ giúp đỡ bọn ngươi đi. Khống chế niệm lực phi hành khí, Tần Hạo Hãn giống như một trận gió lốc xẹt qua núi đồi, thẳng đến Tử Thần Đại Điện mà đi. Sao Tử Thần Đại Điện bên trong chiến đấu tiến hành hừng hực khí thế. Cao Ly Kim gia ba huynh đệ đã tề tụ, dẫn dắt một đoàn Cao Ly tân sinh đang cùng một đám tử thần thị vệ chiến đấu. Phù Tang Hanako cùng Yamashita cũng dẫn dắt rất nhiều phù tang tân sinh. Rasen Adop, Nathan, Robert mấy người cũng đều tại. So sánh cái khác ba quốc gia, Thổ quốc bên này nhân số hơi có vẻ hơi đơn bạc. La Khải Văn mang theo Bành Hải bọn họ cũng tại một cái phương hướng đối những cái kia tử thần thị vệ phát động công kích. Đại điện bên trong, tử thần pho tượng đứng ở trung ương, nhưng là cũng không có sống tới. Dựa theo không gian ảo quy củ, chỉ có giết sạch bên ngoài tử thần thị vệ, tử thần mới có thể xuất hiện. Những cái kia tử thần thị vệ bao quát tinh anh hắc kỵ sĩ hắc võ sĩ, còn có số lớn cốt long, cùng ở khắp mọi nơi biến dị u linh. Những vong linh này sinh vật hung hãn không sợ chết, bỏ mạng trùng sát, nếu không phải trí tuệ thấp, chỉ bằng mượn bản năng chiến đấu, lúc này đã sớm đem tân sinh các xâm lấn giả giết sạch. Bốn quốc gia giống như có một chút ăn ý, lẫn nhau cũng không có công kích lẫn nhau, mà là cùng nhau dọn dẹp vong linh sinh vật. La Khải Văn bên người có không ít giúp đỡ. Bành Hải, Chiến Vân Phi, Tu Trầm bọn họ, tất cả đều trợ giúp La Khải Văn tại đánh giết tử linh. Bọn họ không giết chết, mà là đem tử linh tay chân đánh gãy, làm La Khải Văn tự mình đi thu hoạch được sinh mệnh chi hỏa. Đây là bọn họ thương lượng xong, tranh thủ làm La Khải Văn bắt lại nhiều nhất tích phân. Đang tái sinh nhập học lễ phía trên, nhất cử vượt trên Tần Hạo Hãn, mặc dù không biết Tần Hạo Hãn vì cái gì vẫn chưa xuất hiện, nhưng là tại La Khải Văn xem ra, hắn đã nhất định phải thua. Ta sinh mệnh chi hỏa số lượng đã vượt qua 25 vạn, mà Tần Hạo Hãn vẫn luôn chưa từng xuất hiện tại Tử Thần Đại Điện. Cho nên tính mạng của hắn chi hỏa tuyệt đối tại 20 vạn dưới. Thời gian còn có 5 giờ liền kết thúc, ta nhất định phải thêm chút sức, tại lấy sau cùng 30 vạn tích phân, như vậy liền có thể 100% thu hoạch được tối cao phân. Nghĩ đến đại biểu tân sinh lên đài thời điểm,